ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 4. Tây vực Vạn Lý Liên Doanh. Tiêu Thành bị phá về sau, Vạn Lý Liên Doanh xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Cuối cùng tại triều đình khẩn cấp điều hành phía dưới, ở Vạn Lý Liên Doanh hậu phương mấy trăm dặm chỗ, Bôn Lôi Quan trở thành hoàn toàn mới bình chướng, đem Tây vực 36 quốc mấy chục vạn đại quân một mực ngăn trở ở Trung Nguyên bên ngoài. Từ trên cao nhìn xuống đi, lúc này Bôn Lôi Quan khắp nơi đều thiêu đốt lấy liệt hỏa. Đến từ Tây vực 36 quốc đám binh sĩ tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa, đủ loại cờ xí san sát, giống như đại giang đông lưu, lấy vỡ đề chi thế hướng về Bôn Lôi Quan trào lên đi. Cơ hồ muốn đem hắn triệt để bao phủ, cùng tông phái giới ở giữa chiến đấu khác biệt. Đây là đúng nghĩa chiến trường, trăm vạn người trên chiến trường này chém giết. Tại dạng này chiến trường phía trên, cá thể thực lực trừ phi đạt tới siêu phàm thoát tục cảnh giới, nếu không căn bản không đủ lấy ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Quân đội phía trước nhất, Sa Trì Quốc đại tướng Thiết Sắt Hãn toàn thân cao thấp thiêu đốt lấy màu đen khí chi hỏa, đang hướng về Bôn Lôi Quan cửa thành sông giết mà lên. Võ đạo tông sư Tu Vi mang theo ngất trời huyết khí, mỗi bước ra một bước đều phảng phất tại chấn động thiên địa đồng dạng, thanh thế vô song. Thân làm Sa Trì Quốc đại tướng quân, Thiết Sắt Hãn đã từng không chỉ một lần ở trước mặt Vạn Lý Liên Doanh chạm qua vách tường. Bây giờ thật vất vả công phá Vạn Lý Liên Doanh, khai cương khoách thổ dã vọng gần ngay trước mắt, hắn cũng là triệt để không đếm xỉa đến. Thân là một phương đại tướng, trực tiếp đứng ở quân đội phía trước nhất, mà đối thủ của hắn cũng giống như thế, đứng ở Bôn Lôi Quan phía trước nhất. Ầm ầm, đại địa rung động, một đạo kinh thiên kiếm khí từ trời hạ xuống, hung hăng bổ vào bay vọt lên Thiết Sắt Hãn trên người, đem hắn từ không trung đánh rơi xuống. Không thể trực tiếp xông lên Bôn Lôi Quan cửa thành, mà ở nơi đó, một đạo đỉnh thiên lập địa đồng dạng thân ảnh đứng trước ở trên đầu thành, phảng phất kim cương bất động không vung. Trương Tử Văn, Thiết Sắt Hãn, hôm nay bản tọa ở đây, ngươi đừng mơ tưởng phá thành. Tây vực đại đô hộ Trương Tử Văn, thân làm tổng lĩnh Tây vực đại can trọng thần, Trương Tử Văn không hề nghi ngờ là Tây vực người có quyền thế nhất một trong. Hắn thực lực cũng có thể xưng trên đời vô song, tối thiểu Thiết Sắt Hãn một người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bất quá lần này Tây vực 36 quốc đồng khí liên chi, tới người cũng không chỉ hắn Thiết Sắt Hãn một cái. Trương Tử Văn, Vạn Lý Liên Doanh bị phá, ta Tây vực đại quân vào Trung Nguyên chi thế đã không ai có thể ngăn cản. Ngươi nếu là lại muốn châu chấu đá xe xuống dưới, sợ rằng cũng phải rơi vào cái kia Tiêu Phái kết quả. Tiêu Phái cũng là ngày xưa toàn thành võ đạo tông sư Tiêu gia lão tổ, ở Tây vực xâm lấn thời khắc, tại Thiết Sắt Hãn tử đấu, cuối cùng bị hắn song quyền đánh chết ở Tiêu Thành trên đầu thành. Hỗn trướng, ngươi còn dám xách? Trương Tử Văn trợn mắt tròn xoe, toàn thân khí tức xông thẳng lên trời, nghiễm nhiên vượt qua bình thường võ đạo tông sư một mảng lớn. Thân làm Tây vực đại đô hộ, hắn tu vi tạm thời không nói, sức chiến đấu tuyệt đối là cùng trong cảnh giới nhân tài kiệt xuất. Nếu không cũng không có khả năng bị triều đình ủy thác phụ trách trấn thủ Tây vực. Bất quá ngay tại Trương Tử Văn bộc phát khí tức đồng thời, ở Tây vực bên trong 36 quốc cũng xuất hiện hai đạo như huy hoàng mặt trời đồng dạng chói mắt khí tức. Mặt trời kia đồng dạng tồn tại cảm giác, nghiễm nhiên cũng là hai vị Tây vực võ đạo tông sư. Tu vi cảnh giới không thể so với Thiết Sắt Hãn tới kém. Tây vực 36 quốc, tổng thể mà nói chia làm 3 cái đại quốc, mỗi cái đại quốc hạ hạt 11 cái nước phụ thuộc. lúc này mới tạo thành Tây vực chỉnh thể quốc gia thế cục. Mà lúc này trên chiến trường xuất hiện ba vị võ đạo tông sư, bao quát Thiết Sát Hãn, chính là phân biệt lệ thuộc vào Tây vực ba cái đại quốc. Bởi vậy có thể thấy được, lần này Tây vực là thật dốc hết vốn liếng. Tốt tốt tốt, Trương Tử Văn sừng sững ở trên tường thành, đối mặt ba vị võ đạo tông sư vẫn là không có chút nào dao động. Đến được tốt, cùng đi, hôm nay ta liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn, áp gớm đế đô, lấy chính thiên hạ, làm can, ta xem ngươi là đang tự tìm cái chết. Ba vị võ đạo tông sư đồng thời quát chói tai, tiếp lấy lần thứ hai nhảy lên một cái, hướng về Bôn Lôi Quan cửa thành gào thét đi. Mà gần như đồng thời, Bôn Lôi Quan ra trận pháp mở ra, hào quang tỏa sáng, đem nguyên bản lung lay sắp đổ cửa thành một lần nữa ủng hộ xuống tới. Trên đầu thành thì là trống ra một mảng lớn khu vực, bốn vị võ đạo tông sư ở trong đó kịch chiến. Thiên địa nguyên khí dung chuyển, bên dưới thành là mấy chục vạn Tây vực đại quân, một vòng lại một vòng đem Bôn Lôi Quan bao vây lại. Ở Bôn Lôi Quan trận pháp tác dụng dưới, toàn bộ thành trì xung quanh cơ hồ hoàn toàn cấm bay. Trừ bỏ võ đạo tông sư có thể trực tiếp nhảy lên tường thành, còn lại võ giả chỉ có thể mang lấy thang mây, cái sau nối tiếp cái trước leo lên mà lên. Cũng chính vì như thế, mới để cho cái này Bôn Lôi Quan kịch chiến lộ ra càng thêm huyết tinh. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có người từ thang mây bên trên rơi xuống, hoặc là từ tường thành phía trên rơi xuống, hóa thành trên chiến trường thi thể. Bôn Lôi Quan huyết chiến mấy tháng mà không phá, Trương Tử Văn ngược lại là người già nhưng tâm không già. Buông xuống Tây vực truyền tới báo cáo, Lục Phiến Môn tổng bộ đầu, Hoàng Thu Sinh nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, lộ ra rất là đau đầu, chợt hướng về phía một bên bộ khoái phân phó nói, đem tin tức này truyền đến binh bộ bên cạnh đi thôi. Tây vực chiến sự do bọn họ toàn quyền phụ trách, bây giờ thế cục nguy cơ, bọn họ hẳn là có kế hoạch, Vạn Lý Liên Doanh bị phá, Tây vực đại quân chen chúc mà tới, mà vì điền vào chỗ trống, triều đình cũng không thể không cùng Tây vực một dạng không ngừng điều động quân đội. Nhìn qua giống như ngăn cản Tây vực đại quân, nhưng trên thực tế lại thành thêm dầu chiến thuật. Một khi bởi vậy triệu tập mà đến quân đội số lượng quá nhiều, chỉ sợ Bắc Nhung và Nam Man một bên kia liền muốn không nhẫn nại được, cho nên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất dùng có hạn binh lực đánh tan Tây vực mới có thể ổn định thiên hạ đại cục. Hy vọng binh bộ đừng để ta thất vọng. Hoàng Thu Sinh lắc đầu, chợt cầm lên một phần khác hồ sơ, xem như triều đình nhằm vào võ lâm thiết lập bộ môn. Phần này hồ sơ mới là Hoàng Thu Sinh chân chính cần xử lý đồ vật. Đại Chu người trẻ tuổi kia, Cơ Hoành Xương bị chính mắt trông thấy xuất hiện ở Tây Cương đảo. Còn có Tần Thiên Hoàng cũng ở Tây Cương đảo. Ân, Trần Khuynh Địch cũng đang hướng Tây Cương đảo đi. Ân, đột nhiên, Hoàng Thu Sinh nhướng mày, nhìn xem hồ sơ bên trên tin tức, ngoặc kép, Huyền Lưu Ly, Phật môn thế hệ này đại đệ tử, Phật môn cũng phái ra nhân viên. Từ lần trước đạo môn Thái Bình Thiên Tôn xuất thủ về sau, Lục Phiến Môn đối đạo Phật hai mạch giám sát trình độ trực tiếp liền đề cao một cái cấp độ. Đối với hai đại thánh địa cao tầng cường giả, triều đình cơ hồ là hoàn toàn phong tỏa, không cho phép bọn họ tự tiện rời đi, nhất là đạo môn Thái Bình Thiên Tôn còn có Phật môn Phổ Độ Thánh Tăng. Vì thế triều đình còn đặc biệt phái ra hai vị thân vương, Kháo Sơn Vương cùng Võ Uy Vương, riêng phần mình dẫn đại quân ở đạo Phật hai mạch Sơn Môn phía trước đóng quân giám thị. Mặc dù không nhất định ngăn được hai đại thánh địa, nhưng lại đem triều đình quyết ý dồi dào triển hiện ra. Nếu như ở giờ phút quan trọng này đạo Phật hai mạch còn muốn gây chuyện, vậy triều đình liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào trước tiêu diệt bọn họ. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Phật môn thế mà còn là phái người đi đến Tây Cương đảo. Hơn nữa sai phái vẫn là vị kia ngày xưa chân nhân bảng thứ ba Huyền Lưu Ly. Ở trong đó rốt cuộc, bọn họ muốn làm cái gì? Nói đến, Thái Bình Thiên Tôn cũng từng tiếp xúc qua Tần Thiên Hoàng. Kể từ đó, lần này Tây Cương đảo, tăng thêm Trần Khuynh Địch lời nói. Đạo môn, Thuần Dương Cung, Phật môn, toàn bộ đều họp lại. Thậm chí còn có triều đình mình người, cùng Đại Chu Dư Nghiệt. Cái này thật đúng là, Hoàng Thu Sinh hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.